Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 260, chương 261, quỷ anh mang tới nghi vấn. Ngươi cùng nàng giải thích đi, nên nói cái gì không nên nói cái gì ngươi hẳn là biết. Chu Tà nói xong đi đến Tưởng tỷ trước mặt, vung tay lên, đem nàng âm dương nhãn tiêu trừ. Cái này mới đi ra khỏi phòng bệnh. Bằng không thì liền Tưởng tỷ lá gan này, vạn nhất đợi sẽ ở trong bệnh viện lại thấy cái gì quỷ hồn, lại được ngất xỉu đi. Tôn Tuyền cảm kích mắt nhìn bóng lưng hắn rời đi, quay đầu nói với Tưởng tỷ lên chính mình mấy ngày nay kỳ ngộ. Đương nhiên, Chu Tà phán quan thân phận nàng tự nhiên không nói, chỉ nói là gặp Chu Tà cái này rất lợi hại đại sư. Ta đi. Muội tử ngươi cái này kinh lịch cũng thật là đáng sợ, Gen Magasuhi dị cố sự a. Tưởng tỷ nghe được trợn mắt hốc mồm, tưởng nghỉ lại nói ngươi lá gan thật nhỏ, thế mà nhìn thấy hồn phách của ta liền dọa ngất. Tôn Tuyền một mặt chế nhạo nhìn xem tưởng tỷ, tưởng tỷ mặt đỏ lên, tỷ ngươi ta từ nhỏ lá gan liền cười, đặc biệt là đối những cái kia linh dị quỷ quái cái gì phim mà cái gì ta cho tới bây giờ đều là 23 không dám nhìn. Rõ ràng tưởng tỷ là nói chính mình nhát gan mau bệnh, Tôn Tuyền lại không hiểu một hồi cảm động. Nàng nghĩ đến Chu Tà vừa mới tiến phòng bệnh lúc tưởng tỷ kia một mặt cảnh giác bộ dáng. Đó là tại bảo vệ mình a. Lúc ấy tưởng tỷ thế nhưng là coi Chu Tà là thành người xấu đến đối đãi. Bộ dáng kia hoàn toàn là muốn cùng Chu Tà liều mạng tư thế. Sẽ liên lạc lại bên trên tưởng tỷ Lý ca mấy ngày nay đối với mình chống trận. Tôn Tuyền không thể không cảm động. Tỷ, về sau ngươi chính là chị ruột ta. Tôn Tuyền kích động ôm tưởng tỷ, khóc lên, nhà đầu ngốc, một người bên ngoài mặt không dễ dàng. Chúng ta đều trải qua. Tưởng tỷ cũng đi theo rơi lên nước mắt. Hai người khóc tốt một lúc mới nhớ tới cho Lý ca gọi điện thoại. Uy, lão bà, thế nào? Đói bụng à? Ta cho ngươi đưa ăn đến. Dùng tưởng tỷ điện thoại bấm Lý ca điện thoại về sau. Bên trong nhấc lên Lý ca mơ mơ màng màng thanh âm. Tựa hồ là đang đi ngủ. Lý ca, là ta à? Tôn Tuyền, ta tỉnh, cảm ơn các ngươi. À, muốn ăn tỏi hương thơm cái gì à? Ta mua cho ngươi à? Muội tử ngươi đã tỉnh à? Quá tốt rồi, có chút ngủ mộng. Vậy ta ngày mai tại liên hệ cảnh sát đi. Hôm nay quá trễ. Ân, mặc dù Tôn Tuyền bị câu kia tỏi hương thơm làm dở khóc dở cười, nhưng vẫn cảm giác được nhà ấm áp. Tường tỷ cũng dứt khoát tại bệnh viện bồi tiếp ở nữa một trễ. Quá trễ, về nhà phiền phức, liên quan tới kẻ cướp hết thảy liền các loại ngày mai hãy nói. Ra bệnh viện, Chu Tà trực tiếp chui vào trong xe, nhưng hắn không có phát động ô tô, mà là tại trong xe móc ra liên hoa mộc điêu. Thân hình lóe lên tiến vào địa phủ, hắn đối mộc điêu bên trong quỷ anh so với cái kia kẻ cướp muốn hứng thú nhiều. Kẻ cướp chỉ cần Tôn Tuyền ra mặt xác nhận, muốn phải bắt được hắn chỉ là vấn đề thời gian. Mà đối với từ Tôn Tuyền mệnh hồn bên trên bóc xuống cái này quỷ anh, Chu Tà rất ngạc nhiên. Quỷ anh không phải là màu đen. Hắn suy đoán khi nó bám vào Tôn Tuyền mệnh hồn bên trên lúc, cái này quỷ anh đang đứng ở cùng loại với trạng thái ngủ đông, cho nên mới thu liễm khí tức, để Chu Tà đều kém chút đem nó bỏ qua. Một khi toàn lực phát huy, nó oan khí tuyệt đối là phi thường khủng bố. Cũng may Chu Tà tại nó không có phòng bị tình huống lần kịp thời khống chế được nó. Về phần tại sao nó sẽ ở Tôn Tuyền thân bên trên buông lỏng phòng bị, Chu Tà cảm giác hẳn là Tôn Tuyền hôn mê mấy ngày nay không ai quấy rầy để nó có tại mẫu trong thai lúc ấm áp cảm giác, cho nên mới có thể như vậy. Toàn thân màu đen quỷ anh hình thành, hoặc là bản thân oan khí quá nặng, hoặc là chính là có người cố ý bồi dưỡng. cần nhờ loại tình huống thứ nhất hình thành loại trình độ này quỷ anh vô cùng khó khăn. Liền xem như bị ngoài ý muốn nghi ngờ mang thai người trẻ tuổi sinh non thai nhi. Cũng phần lớn là tại vừa mới nghi ngờ mang thai không bao lâu thời điểm. Hai tử đều còn không có hoàn toàn trưởng thành hình. Tâm trí đều không toàn năng lớn bao nhiêu oán khí. Làm những cái kia nghi ngờ mang thai 6, 7 tháng trở lên thai nhi chết yểu. Mới có nồng hậu dày đặc oán khí. Nhưng tương tự cũng không hình thành nên loại này màu đen quỷ anh. Chỉ có mẹ con song vong một thi hai mệnh. Mà lại là đã chết phi thường thê thảm tình huống dưới. Mới có thể hình thành. Nhưng ở hiện tại cái này xã hội. Không nói không có. Đã rất ít gặp. Bệnh viện khó sinh mà chết một thi hai mệnh đều không đến được mức độ này. Oán khí không đủ. Có lẽ giống Ngụy Mập Mạp sự kiện kia tựa như Hứa Yên mang hài tử bị nhét vào lồng heo ngâm xuống. Nước chết thảm, tình huống như vậy có khả năng nhất, nhưng bây giờ cái này pháp trị xã hội, thật không thấy được, còn có một loại bị người bồi dưỡng luyện 300 chế quỷ anh cái kia chính là đến khác nói. Không biết mang đi chính mình cùng Hứa Yên hài tử thuật kia sĩ đem con của hắn luyện chế đến trình. Độ nào? Nhưng hắn phương pháp luyện chế khẳng định cũng là 10 phần tàn khốc. Chu Tà biết có một loại luyện chế phương thức là đem một đám 10 cái lấy bên trên có nồng hậu dày. Đặc oán khí quỷ anh đặt chung một chỗ. Sử dụng pháp thuật để bọn hắn phát cuồng. Lẫn nhau chém giết, thôn phệ, tựa như là bồi dưỡng cổ trùng đồng dạng. Chết còn lại cái cuối cùng quỷ anh liền sẽ là tập trung sở hữu quỷ anh oán khí màu đen quỷ anh. Không nói đến loại phương thức này đáng sợ. Muốn tìm tới 10 cái oán khí nồng hậu dày đặc quỷ anh lại nói nghe thì dễ. Chu Tà đi đến Hoàng Tuyền lộ một bên. Dựa vào vong xuyên ngồi trên mặt đất. Cũng không nghĩ nhiều nữa. Trực tiếp thả ra sen hồ mộc điêu bên trong quỷ anh. Nó hiện tại đã khôi phục cuồng bạo trạng thái. Thân thể xung quanh oán khí nồng giống hắc vụ đồng dạng. Nhưng trong tay Chu Tà, nó làm ầm ĩ không nổi. Tay trái một phát bắt được nó phần gáy. Nó liền không thể ra sức. Tay phải xuất ra dao điêu khác. Dễ như trở bàn tay đem nó trên người oán khí đánh tan. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.